Truyền kỳ chiến thần, chương 1261, góc truyện audio.com, chương 1261 dẫm, con hắc long bay xuống va chạm với làn ánh sáng kia. Lãnh Uyên Thư ra sức chỉ huy Ngọc Như Ý ngăn cản ngọn lửa màu đen kia. Chỉ có chút thủ đoạn con còn mà dám thể hiện trước mặt tôi sao? Quỷ hỏa cười nham hiểm một cái và đánh ra trường thứ hai. Con hắc long thứ hai lại gầm gừ bay ra, bỗng chốc bị sự tấn công của hai con hắc long. Ngọc Như Ý chịu hết nổi phát ra một tiếng vang rất lớn rồi vỡ vụn hoàn toàn. Lãnh Uyên Thư cũng bị đánh bay ra phía sau. Cô ta đã bị trọng thương, miệng trào ra máu tươi. Đồng thời, trận pháp bên cạnh tân trạm đã phát ra thứ ánh sáng chói lóa đến cực hạn. Làn không khí huyền ảo cứ không ngừng chuyển động. Tân trạm kéo lấy Lãnh Uyên Thư và bay vào trong trận pháp. Đừng hòng chạy thoát, quỷ hỏa quát lớn. Hai con hắc long đột nhiên bay về phía tân trạm. Sắc mặt tân trạm trông rất nghiêm trọng. Trong vạt áo bay ra một lượng lớn phù lục để làm ngưng tụ làn ánh sáng kia. Cùng với âm thanh xé trời vang lên. Những tấm phù lục có tác dụng phòng ngự này đã bị hắc long làm cho phát nổ. Nhưng đồng thời một con hắc long cũng bị tiêu diệt và nhanh chóng biến mất. Thế nhưng con hắc long còn lại đã xông vào trong trận pháp và gầm gừ về phía hai người họ. Hết cách, A-ti tân trạm lúc này đã không còn sức lực để chống lại nữa. Anh chau mày lại và ôm lấy Lãnh Uyên Thư kéo cô ta về phía sau lưng mình. Sau đó toàn thân anh phát ra U Lam Minh Hỏa và cố dùng cơ thể mình để chịu đựng sự tấn công của hắc long. Con hắc long bay xuống va chạm với U Lam Minh Hỏa tạo ra một tiếng nổ cực lớn. Trận pháp truyền tống được khởi động. Cơ thể tân trạm và Lãnh Uyên Thư đã hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, quỷ hỏa quát lên một tiếng. Lúc này ông ta mới đáp xuống đất và trừng mặt nhìn hai người họ rời khỏi. Ông ta phẫn nộ đạp một cái khiến trận pháp bị phá hủy hoàn toàn. Trưởng lão, làm thế nào đây? Ba người mặc áo đen lúc này cũng thở hổn hển chạy đến bên cạnh quỷ hòa. Hừ, tên nhãi này khá thông minh đấy. Biết bày sẵn trận pháp để lánh nạn sai khi truy đuổi lão hắc. Giọng nói quỷ hòa trầm xuống. Nhưng suốt cả chặng đường truy đuổi, những khu vực anh ta bày trận pháp truyền tống cũng chỉ có thể là lộ trình này thôi. Và lại vừa nãy còn bị tôi đánh trọng thương nữa nên không chạy xa được đâu. Thông báo cho toàn bộ đệ tử cực hỏa tông của nước Đại Vũ hãy tìm kiếm khắp khu vực này. Nhất định phải tìm cho ra người này cho tôi. Bất kể là còn sống hay đã chết. Vâng, đối diện với quỷ hỏa đang đăng đăng sát khí, ba người kia chỉ có thể tuân lệnh mà thôi. Trong chốc lát đã có vô số luồng sáng thần thức bay lên và truyền khắp nước Đại Vũ. Những đệ tử đang mai phục trong cực hỏa tông đều dần dần kéo đến khu rừng này. Lúc này ở một vị trí cách khu rừng khá xa, tân trạm mới từ từ hiện thân. Cách trương.